Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, nguy hiểm quốc gia. Khấu Thiên Tình thấy tình thế không ổn, bề bộn suy cười một tiếng mở miệng nói, cảnh sát thì thế nào? Cho dù đấu cái ngươi chết ta sống, còn không phải chạy không khỏi cuối cùng bị nhốt tử vận mệnh. Lời này đúng vậy. Nếu như đi không xuất ra cái này mê cung, cũng quả thực không có gì nhưng đấu. Kết quả là tất cả mọi người trốn không thoát một cái chữ chết. Vlai cầm chiến thuật đao tay một trầu. Kỳ thật nếu như có thể, hắn nhã không muốn cùng cái này ba cảnh sát thành mặt đối lập. Nhất là trong đó một bộ nhược gà dạng lại sức chiến đấu bạo bề ngoài chính là cái kia. Nếu như Hoa Hạ cảnh sát phổ biến đều là như vậy chiến lực, về sau làm nhiệm vụ, đánh chết cũng không tới cái này nguy hiểm quốc gia rồi. Đương nhiên, cái kia đều là sự tình từ nay về sau. Hiện nay, Fly quay đầu hỏi hướng A Hải, ngươi không phải phương diện này chuyên gia sao? Cũng tìm không thấy lỗ. Nói lên cái này, A Hải chỉ còn lại có cười khổ. Nơi này quả thực có chút tà môn, bởi vì chỗ Nam Cương quan hệ, rất nhiều quy luật cùng chúng ta Trung Nguyên khu mộ một trời một vực. Cái này không kỳ quái, nhưng cùng địa phương phần lớn lăng mộ kiến tạo quy luật cũng không tương xứng. Cái này rất là kỳ quái. Ta muốn, ta còn cần phải thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghiên cứu tự nghiên cứu quá. Fly lơ đánh, người sống còn có thể lại để cho nghẹn nước tiểu tử A Hát. Hắn cũng không tin một cái ngàn năm trước người chết mộ có thể đào lớn đến đem người vây hãm tử tình trạng. Cũng không phải tại ghi tiểu thuyết, nhưng mà rất hiển nhiên có người không nghĩ như vậy. Người đều nghiên cứu vài ngày rồi, chúng ta còn không phải tại nguyên chỗ đảo quanh, lại chuyển xuống dưới không đói bụng tử cũng muốn chết khát rồi. A Hải sau lưng có người bỗng nhiên mở miệng. Trong lời nói cái kia nồng đậm bản địa khẩu âm, làm cho người ta ý thức được, cái này rất có thể chính là Hoa Hắc nhị tê sớt trong miệng A Nhân. Không nghĩ tới trước tiến nhất đến A Nhân không có việc gì. Hoa Hắc nhị tê sớt ngược lại cho ăn. Chi chu, nhân sinh cuộc sống gặp gỡ thật sự là không thể nào nói lên. A Nhân không có chút nào đề cập cái kia lưỡng đồng hương ý tứ. Đảo là đối với lại để cho A Hải tìm ra lộ chuyện này. Đã muốn không báo cái gì hy vọng bộ dạng. Sư huynh, thậm chí ngay cả ngươi đều tính toán không xuất ra đường ra. Mặt lạnh tiểu ca vẻ mặt khiếp sợ thể. Tựa hồ theo A Hải đến hậu, vị này tự tháo xuống ngụy trang. Biểu lộ đặc biệt sinh động. Cũng là, ngay, cây cột, đều đi ra. Còn có cái gì nhưng trang. A Hải mặt tối sầm, học không chừng mực, sau đó không hề để ý tới mọi người ngôn ngữ. A Hải đặt mông ngồi dưới đất ghi ghi hoa vẽ lên đến. A Nhân thấy thế, cũng lười đắc nói sau, hướng Fly trong đội ngũ người muốn chút ít cái ăn, tùy ý tìm cái địa phương khẽ dựa, ăn như hổ đói bắt đầu đứng dậy. Những người khác tắc chính là hiếu kỳ gom góp đi qua xem A Hải trên mặt đất viết cái gì. Nhưng mà những người này chỉ thấy một đống uốn lượn khúc chiết đường cong như chữ như gà bới loại. Căn bản xem không hiểu là cái quái gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người xem hào hứng bừng bừng. Cái này xem xét chính là vài chục phút đồng hồ trôi qua. Mẫn Học không có đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì hắn trước đây đã muốn xem như được chứng kiến. Đối A Hải, thần kỳ bổn sự. Còn có phần có vài phần tin tưởng. Chỉ là lần này không có địa đồ chỉ dẫn. Độ khó chắc hẳn có chỗ tăng lên. Bất quá hắn cũng không còn sốt ruột. Chủ yếu sốt ruột cũng không hữu dụng. Cho nên thoạt nhìn khí định thần nhàn. Không nghĩ tới bộ dạng này thanh thản thần thái tự dưng lại để cho Clyde liên tưởng rất nhiều. Ngươi có phải hay không có biện pháp đi ra ngoài? Fly chất vấn cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Là hắn, chính là bởi vì là người này, lại để cho mọi người ánh mắt sáng quắc bắt đầu đứng dậy. Vốn tự dưng suy đoán cũng trở nên khả năng có thể lớn tăng. Người trong nhà ngồi, nồi từ phía trên đi lên A Hát, cảm nhận được mọi người chờ đợi ánh mắt, Mẫn Học không khỏi có vài phần không hiểu thấu. Đang muốn trả lời, hắn bỗng nhiên nhạy cảm phát giác có chút không đúng. A Nhân đâu này? Mẫn Học ánh mắt quét qua, phát hiện hiện trường mất đi cá nhân. Mọi người cả kinh, bề bộn hướng vừa rồi A Nhân ăn cơm nơi hẻo lánh nhìn lại. Giống tuếch, chỉ còn lại đầy đất đồ ăn hài cốt. Cái này cũng không phải du nhạc viên. Dùng đầy đất nguy cơ để hình dung tuyệt không là quá. A Nhân từng thấy tận mắt thức qua, nhất định không biết độc thân chạy loạn. Cho nên, Fly đoàn đội lập tức cầm lấy vũ khí quen thuộc hướng đỉnh dò xét đi. Lại không có uổng phí lục sắc quang mang. Chẳng lẽ là bởi vì những kia hoa văn nhện bự thiếu đi đồng bạn, mất đi số lượng ưu thế, cho nên cải thành ẩn nấp du kích chiến rồi. Mọi người hồ nghi gian, Mẫn Học bỗng nhiên một giọng nói, là hắn. Tuy nhiên Mẫn Học không có minh xác nói rõ rốt cuộc là cái gì. Nhưng cơ hồ tất cả nghe qua câu chuyện, mọi người dây hiểu tới. Không phải hoa văn nhện bự, mà là cái kia có thể chết ngay lập tức người phía trước không biết tên quái vật. Hắn, đến rồi, mọi người không biết Mẫn Học phán đoán căn cứ là cái gì. Nhưng mà không hiểu thấu tin tưởng hắn phán đoán, ngay Clyde đều chưa từng ngoại lệ. Chiến, có lẽ hay là trốn. Dù sao theo Mẫn Học trước kia miêu tả ở bên trong, đồ chơi này nhi thật sự có chút không thể địch lại được ý tứ hàm xúc. C-K-I-T-T-T, tựa hồ là cảm thấy mọi người sợ hãi ánh mắt. Cái kia mới vừa rồi còn ẩn vào chỗ tối người thợ săn, phát ra một tiếng trầm thấp gọi dùng tỏ rõ tồn tại. Vèo, một đạo đỏ hồng tàn ảnh theo A Hải sau lưng một chỗ rẽ tia chớp mà qua. Mờ mịt không biết vì sao A Hải bốn người đoàn ít hơn nữa một người. Tốc độ nhanh như vậy. Này làm sao đánh? Có súng thời điểm mọi người còn có thể thử xem. Hiện tại chưa sao. Nhìn xem trong tay đao. Không biết ai làm trước quát lên. Chạy A Hát. Dẫn đầu hướng một cái khác đầu lối rẽ khẩu chạy vào đi. Người đều có theo chúng tâm lý. Thực tế tại sống chết trước mắt. Một người động, mọi người tề động, lại một bà túm khởi còn đắm chìm tại trong tính toán. Không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì A Hải, lẫn trong đám người chạy về phía trước đi. Mẫn Học cũng không còn ý khác. Hướng Bành Kế Đồng nháy mắt ra dấu. Theo sát đám người, Bành Kế Đồng cái này vừa thoát ly tộc đàn hàng quả thật không có nửa điểm lo lắng lại lần nữa kéo. An ăn tay, cũng không để ý người ta muội tử vui không vui, liều mạng chạy, khinh bỉ, xem ta Mẫn cảnh quan, như cũ lẻ loi độc hành. Cái gì, người nói không phải mới vừa còn lôi kéo thiên tình muội tử đó sao? Xong rồi a, vừa rồi đây không phải là không có biện pháp sao? Huống chi hiện tại ta thân phận đều bại lộ, nếu lại lôi kéo muội tử, đem người ra cũng liền mệt đến nhiệm vụ đều không pháp hoàn thành đã có thể lỗi. Hơn nữa, xem phía trước thiên tình muội tử cái kia linh động dáng người. Nói đó có nửa phần cần bị chiếu cố bộ dáng. Theo mọi người chạy trốn, đằng sau cái kia biểu diễn làm như đắc ý hơn. Đều không cần quay đầu lại, mọi người có thể nghe được sau lưng truyền đến vù vù tiếng gió. Vèo, A Hát. Hét thảm một tiếng, phát ra từ cuối cùng sắp xếp đội viên. Bởi vì lúc trước bị thương hành động bất tiện, vị này đội viên đã rơi vào cuối cùng. Bất hạnh lần nữa trúng chiêu. Mọi người nghe tiếng không khỏi quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Chiêu sáng lớn mông lung trong ánh sáng. Một cái giống nhau người. Rồi lại tuyệt không phải người sinh vật đang từ cái kia đội viên phía sau lưng nơi thu hồi lợi trào. Huyết theo lợi trào chảy xuống mặt đất, lưu lại một đạo đạo thấm người màu đỏ ấn ký. Madeleine, đây là cái gì quỷ gì đó? cái kia thật dài đầu lưỡi cũng thật là ác tâm a. Đều có thể kéo, trên mặt còn che kín đâm ngược lại. Có thể nghĩ đồ chơi này thổi sang trên thân người, nhất định có thể thoáng một tí mang đi một mảng lớn thịt. Được rồi, bây giờ không phải là chửi rủa những điều này thời điểm. Bởi vì quái vật kia đã đem đầu lưỡi vung hướng về phía tên kia bị tập kích ngã xuống đất đội viên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.